Dấu hương Tú Miêu, chương 55, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chỉ lại một lần nữa đến tìm giám đốc Thái lần đầu gặp mặt. Giám đốc Thái còn giữ thái độ khách sáo với anh, lúc này thì tỏ ra rất bất đắc dĩ. Trương Tổng, quản lý công ty các cậu hỗn loạn, quan hệ giữa các cổ đông lại quá phức tạp, sau này lại quá hạn cho vay. Tôi ở trước mặt lãnh đạo cũng không biết ăn nói thế nào. Thật ra tôi không hiểu lắm, với tình hình công ty các cậu. Cậu bỏ ra cái giá lớn như vậy để chuộc lại dự án, cũng chưa chắc đã có lời. Chẳng lẽ Bành Tổng còn có cách biến cái mớ hỗn độn này thành lãi sao? Trương Chỉ nói, giám đốc Thái, mấy năm nay bất động sản thương mại vẫn rất có sức sống. Tòa nhà này của chúng tôi có ưu thế vị trí, lưu lượng khách lớn, gần đây chúng tôi vẫn luôn chiêu thương, đã có thương hiệu đồng ý vào ở. Anh đẩy tập tài liệu trong túi văn kiện đến trước mặt giám đốc Thái. Khoản vay lần này tuyệt đối không quá hạn, tôi có thể lấy cổ phần công ty dưới tên tôi ra đảm bảo với ông. Giám đốc Thái cười, cậu đảm bảo, cậu bao nhiêu tuổi, giọng điệu lại chuyển, nhưng mà, so với Bành Tổng của cậu, tôi lại tin tưởng cậu hơn một chút. Mấy vụ chiêu thương này đều là cậu đàm phán à, nghe nói Bành Tổng hễ nổi nóng là sa thải người, bộ phận chiêu thương của công ty hiện tại căn bản không có ai quản lý sao? Là tôi đàm phán. Trương Chỉ hiểu tâm lý đối phương. Giám đốc Thái, tiền thuê nhà của ông tôi có thể trả gấp đôi. Giám đốc Thái cầm túi văn kiện trong tay cân nhắc, cuối cùng mềm lòng. Đống tài liệu này tôi mang về, đưa cho lãnh đạo xem một chút. Ánh mắt ông ta lướt qua mặt Trương Chỉ, cười ha hà nói. Có thể làm được đến bước này, không dễ dàng đâu, cậu nhóc. Con trai tôi nhỏ hơn cậu vài tuổi, mới 20, mỗi ngày ở nhà chơi game thôi. Sau khi chia tay giám đốc Thái, Trương Chỉ trở lại công ty. Vì các loại tranh chấp phí bất động sản, trung tâm thương mại dưới lầu sớm đã vắng tanh, so với cảnh phố xá náo nhiệt bên ngoài, càng trông có vẻ tiêu điều. Suốt 2 năm, Bành Du đều đối với chuyện này như không thấy, câu cửa miệng của bà là, người khác đều mặc kệ, dựa vào đâu tôi phải quản. Trương Chỉ hai tay đút túi, đứng lặng một khắc trong đại sảnh trống trải, đi thang máy lên lầu. Điện thoại giám đốc Thái đã gọi tới, ông ta tỏ thái độ, thư tín dụng dự phê có cách cấp được, nhưng chỉ sợ hạn mức không cao. Trương Chỉ hỏi hạn mức bao nhiêu, giám đốc Thái ra vẻ khó xử nói, chỉ có 50. Không đợi Trương Chỉ trả lời, giám đốc Thái lại rất săn sóc nói, tôi đoán là không đủ, đợi đấu thầu xong, mấy khoản chi linh tinh sẽ không thiếu đâu, tôi lại nghĩ cách xem sao. Trương Chỉ tỏ vẻ cảm ơn. Lập tức bảo tài vụ chuyển 10 vạn tệ vào tài khoản cá nhân của giám đốc Thái. Trong khoảng thời gian này Bành Du đối với tài vụ công ty đặc biệt cẩn thận. Tiền vừa mới chuyển đi vài phút, điện thoại Bành Du liền đuổi theo tới. Là con bảo tài vụ chuyển tiền cho họ Thái à? Trương Chỉ giải thích sơ qua tình hình, Bành Du tại chỗ liền nổi giận. Chuyện còn chưa làm xong đã chuyển tiền cho ông ta. Mẹ thấy người này căn bản không đáng tin. Người giám đốc Dư giới thiệu, chắc không thành vấn đề. Giám đốc Dư lại là người tốt gì sao? Thấy chết không cứu, còn nói là bạn học cũ của ba con. Hơn nữa, con thật sự muốn giám đốc Thái giúp đỡ, phải treo khẩu vì ông ta lên, giống như con vậy, tùy tiện đưa 10 vạn tệ, ông ta còn giúp con sao? Con nghĩ ông ta vin vào cớ hạn mức là vì cái gì? Chính là tìm cớ lừa tiền con đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chỉ rất bình tĩnh. Mẹ, trên thương trường chính là như vậy. Không có lợi thì không dậy sớm, không cần phải nói một chữ lừa. Con chỉ cần kết quả, cho dù ông Thái giữa đường chơi chốt mánh khóe, cũng không có gì ghê gớm. Bành Du ngạc nhiên, con mới bao lớn mà dạy mẹ làm ăn. Mẹ nói cho con biết, làm kinh doanh điều đầu tiên, phải có lòng đề phòng, đặc biệt là loại người như Lão Dư, Lão Thái. Trương Chỉ không nhịn được nữa. Lão Dư, Lão Thái họ cũng không nợ mẹ, không ai có nghĩa vụ phải giúp mẹ. Mẹ đối với tất cả mọi người đều đề phòng, đối với ai cũng không yên tâm, tại sao không đề phòng người bên cạnh? Con nói cái gì, bên cạnh mẹ có ai phải đề phòng? Trương Chỉ nói, mẹ, chuyện công ty mẹ không cần quản nữa, 10 vạn tệ thôi mà, chúng ta còn mất được. Nếu vì chút tiền này mà mất đi cơ hội cuối cùng, mẹ con ta đều sẽ hối tiếc. Bành Du như cũ đầy bụng oán hận, con nghĩ mẹ muốn quản lắm sao, mẹ chỉ nói cho con biết. Ngày mai liền bán đấu giá rồi, chuyện này căn bản không có cửa, chúng ta còn lăn lộn cái gì nữa. Điện thoại khẽ rung lên, Trương Chỉ lập tức mở hộp thư, thấy email giám đốc Thái gửi tới, tệp đính kèm đúng là một phong thư ngân hàng đóng dấu thư tín dụng có chủ đích, hơn nữa định giá tòa nhà là 120 triệu, còn cao hơn một chút so với thị trường thông thường. Trương Chỉ nói, con vừa nhận được thư tín dụng của giám đốc Thái. Bành Du nghe vậy cũng có chút ngây người. Nhanh như vậy, là giả đúng không? Trương Chỉ nói, là thật, hạn mức là 60. Bành Du trước sau đối với việc này giữ thái độ hoài nghi. Bà cảm thấy mọi chuyện đều quá trùng hợp. Sao chuyện mình 2 năm làm không xong, Trương Chỉ chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi lại làm được. Lại đúng vào ngày trước khi bán đấu giá. Bà cảnh cáo Trương Chỉ, con vẫn nên đề phòng chút. Đây chỉ là hợp đồng, qua 2 ngày ông ta tùy tiện tìm cái cớ, nói xét duyệt không thông qua, cuối cùng không phê duyệt được khoản vay, vẫn là tiền mất tật mang. Trương Chỉ nói, chuyện phê duyệt khoản vay tính sau, bây giờ có cái này là đủ rồi. Lập tức truyền tiếp email cho trợ lý, nộp hồ sơ xin đấu thầu hoàn chỉnh. Ngày kế tiếp, Bành Du và Trương Chỉ đến công ty từ rất sớm, các cổ đông nhỏ còn lại cũng lần lượt đến. Mặt mọi người đều có vẻ hơi căng thẳng. Cà phê mang tới cũng không có ai động vào. Gót giày Bành Du nhẹ nhàng gõ trên sàn nhà. Bà quay đầu nhìn, thấy Trương Chỉ đứng trước cửa kính sát đất, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại. Cửa sổ hơi hé mở, gió thổi tung tóc anh, khuôn mặt anh biến mất trong ánh sáng và bóng tối. Bành Du nhìn thấy trên người anh bóng dáng Trương Dân Huy thời trẻ. Bà hoảng hốt một lúc, đi qua, nói với Trương Chỉ. Mẹ cảm thấy con làm rất đúng. Tòa nhà này chúng ta dù thế nào cũng phải mua lại. Trương Chỉ ngước mắt nhìn Bành Du. Bành Du quay lưng về phía mọi người, giọng rất nhẹ. Không sao đâu, nếu cuối cùng giá bị đẩy lên quá cao, mẹ sẽ còn nghĩ cách. Lúc này điện thoại rung lên, Trương Chỉ không để ý đến Bành Du, đi ra khỏi phòng họp. Là Đậu Phương gửi tới một tấm ảnh chụp màn hình chuyển khoản 1 vạn tệ. Còn kém 99 vạn, cùng với một biểu tượng cảm xúc nhướng mày trừng mắt. Phấn khởi nắm tay. Trương Chỉ biết cô mới từ chỗ Mã Dược lĩnh được một khoản tiền, chắc cũng chỉ khoảng 1 vạn tệ. Anh không từ chối, chỉ quan tâm hỏi, em còn tiền ăn cơm không? Đương nhiên rồi, anh đoán xem lát nữa em đi ăn gì. Cô gửi qua một tấm ảnh tự chụp ở quán ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ cách trang trí quê mùa kết hợp hiện đại đó, cảnh tượng vắng vẻ trước cửa, Trương Chỉ lập tức đoán được. Bò bít tết. Mặc dù Đậu Phương mù quáng theo đuổi thời thượng, nhưng khẩu vị ẩm thực lại đơn giản như học sinh tiểu học. Bành Nhạc từng phàn nàn nói thứ đó quả thực không thể gọi là bò bít tết, căn bản là thịt tổng hợp đã ướp quá nhiều ngày. Trương Chỉ cũng hoàn toàn đồng cảm. Anh nói, quán ăn này trông giống sắp đóng cửa. Đậu Phương rất thương cảm. Đây chính là quán bò bít tết đầu tiên của huyện chúng ta đấy. Trước kia ai đến đây ăn cơm, phải khoe khoang mấy ngày liền. Trương Chỉ nhớ từng đọc được ở đâu đó một câu, cảm giác duy nhất không biến mất trong cuộc đời con người là vị giác, lời này nghiệm chứng trên người Đậu Phương. Đậu Phương lại nói, cho nên em phải đến nhiều lần hơn, có lẽ sẽ không đóng cửa đâu. Hôm nào anh về, em mời anh ăn bò bít tết thế nào? Sau đó chúng ta lại cùng đi lên núi bái Phật. Trương Chỉ nói tốt, ngày mai đi, sau đó Đậu Phương có vài phút không lên tiếng. Trương Chỉ thấy khung chat mấy lần soạn thảo rồi lại gián đoạn. Cuối cùng cô nói không đầu không đuôi. Thầy Trương từng mời em ăn bò bít tết, thầy ấy rất tốt. Cửa kính sau lưng đột nhiên bị gõ vang bình bịch. Trương Chỉ quay đầu nhìn, thấy Bành Du đang trừng mắt giận dữ nhìn anh. Anh cất điện thoại, quay lại phòng họp, biểu cảm mọi người đều không tốt. Giọng Bành Du rất gắt, biểu cảm cực độ thất vọng. Thư tín dụng của chúng ta bị hủy bỏ rồi, con bị người ta lừa rồi. Trương Chỉ nhìn Bành Du, một lúc lâu. Anh hỏi, buổi đấu giá thế nào? Bị người ta mua mất rồi. Một công ty chưa nghe tên bao giờ. Bành Du ngồi phịch xuống sofa. Từ lúc bắt đầu đấu thầu đến khoảnh khắc biết thất bại, hàm bà đều run lên. Chưa đến 70 triệu, rẻ cho bọn họ. Trong phòng lặng ngắt như tờ, mọi người đều như đưa đám. Sau đó có người ra chủ ý, liên lạc với đối phương thử xem, thêm chút giá, xem có thể mua lại không. Chúng ta chiêu thương đã có manh mối rồi. Sau này định giá chắc chắn sẽ tăng, bất kể là bán lại hay gọi vốn, đều xa không chỉ con số này đâu. Trương Chỉ nói, vô dụng thôi, ông ta sẽ không đồng ý. Bành Du bỗng nhiên hung hăng trừng mắt liếc anh một cái. Con còn tự cho là thông minh. Trương Chỉ đứng dậy đi ra ngoài, bước chân anh rất nhanh. Đến trên xe, điện thoại giám đốc Thái đã gọi tới. Trương Trì vừa lái xe, vừa kết nối Bluetooth, giám đốc Thái cũng rất ảo não, liên tục xin lỗi anh. Vốn dĩ đang tốt đẹp, sáng nay đột nhiên giám đốc một cuộc điện thoại đến hủy bỏ, nói định hướng hạ chuẩn là để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, khoản vay của các cậu vi phạm chính sách. Chuyện này có chút kỳ quặc, có thể liên quan đến việc bán đấu giá của các cậu. Giám đốc Thái kiên trì muốn trả lại 10 vạn tệ, Trương Trì nói. Giám đốc Thái, chuyện này để sau hãng nói. Đến dưới lầu nhà Bành Nhạc, anh đỗ xe bên đường, lập tức lên lầu. Bành Nhạc ra mở cửa, anh ta một tay xách áo khoác vest, cầm chìa khóa xe. Cậu đến không đúng lúc rồi, tôi đang định ra ngoài. Trương Trì ném túi tài liệu vào ngực Bành Nhạc. Bành Nhạc rút tài liệu ra liếc qua một cái, là đơn đăng ký đấu thầu tòa nhà Bảo Lợi của công ty con liên kết mà anh ta sử dụng. Pháp nhân đăng ký công ty cũng không phải anh ta. Anh ta tỏ vẻ như không có chuyện gì cười cười. Làm gì, Trương Trì đến chất vấn cũng không có, chỉ nói, anh hủy bỏ đấu thầu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Nhạc cúi đầu cân nhắc một hồi, anh ta không phủ nhận nữa, hỏi lại anh. Hủy bỏ, 1.000 vạn tiền đặt cọc, cậu đang đùa sao? Công ty chúng tôi đấu thầu cao hơn anh, cũng có ý định mua, tiền đặt cọc của anh sẽ được trả lại. Lấy gì mà mua, thư tín dụng của các cậu đều bị hủy bỏ rồi. Trương Trì yên lặng nhìn Bành Nhạc. Bành Nhạc không muốn đối mặt với anh. Anh ta nhún vai, ném chìa khóa và áo khoác lại huyền quan, quay lại phòng khách ngồi xuống, tiện tay túm lấy điều khiển từ xa, mặt bày ra vẻ hờ hững. Trương Trì nói, anh không hủy bỏ, tôi sẽ tố cáo. Hai công ty đấu thầu khác mỗi bên nhận của anh 1 triệu, phối hợp cùng anh thông đồng đấu thầu giả, ép giá, lần bán đấu giá này hủy bỏ, tổn thất của anh sẽ không chỉ dừng lại ở 200 vạn. Sắc mặt Bành Nhạc đột nhiên thay đổi, sau một thoáng bối rối, nghi hoặc, hoảng loạn, anh ta nắm chặt điều khiển từ xa, đứng dậy, cười lạnh. Cậu không phải quen biết mấy người làm an ninh quốc gia sao, lạm dụng chức quyền phải không? Là nghe trộm hay theo dõi? Anh bạn, loại thủ đoạn này dùng lên người nhà mình à? Anh ta giơ nắm đấm, đến trước mặt Trương Trì. Sao nào, cậu thấy nhà họ Bành chúng ta còn chưa đủ xui xẻo, muốn tống cả tôi vào tù cậu mới vui à? Mẹ nó, cậu mất trí rồi. Tôi nói cho cậu biết, tôi mua dự án này là đang giúp các cậu. Nếu dự án còn ở trong tay dì ba, sớm muộn gì cũng toi. Ba cậu qua đời tôi giúp cậu bao nhiêu, trước kia ba tôi lại giúp ba cậu bao nhiêu. Anh ta tức đến hộp máu, cho chó ăn một miếng, chó còn biết vẫy đuôi, mẹ nó, cậu còn không bằng một con chó. Trương Trì đối với lời mắng chửi của Bành Nhạc làm như không nghe thấy, anh lạnh nhạt nói. Không đá cửa nhà quả phụ, không đào mộ tuyệt tử, loại chuyện thất đức hãm hại người nhà mình này, anh làm ra được hơn tôi. Hôm nay tôi đến tìm anh, là hảo tâm thương lượng với anh không tự mình hủy bỏ đấu thầu, tôi nói được làm được, anh không cần lo tôi không có chứng cứ. Trương Trì xoay người rời đi, lúc đẩy cửa ra, Bành Nhạc yên lặng nhìn anh, bỗng nhiên cười một tiếng, nói. Tôi thật sự không ngờ, tại sao? Trương Trì quay đầu lại. Không phải anh nói sao, trên đời này không có chuyện cổ tích. Trương Trì khởi động xe, anh không về công ty, cũng không đi gặp Bành Du. Anh chậm rãi di chuyển trong dòng xe cộ ồn ào, nửa bước khó rời. Rời khỏi nội thành, tầm mắt thoáng đãng rộng mở, Trương Trì nhấn ga. Lúc anh đang trầm tư, có mấy cuộc gọi nhỡ. Trương Trì nhân lúc rảnh liếc nhìn điện thoại, thấy một tin nhắn của giám đốc Thái, bên giám đốc chi nhánh đã nhả lời rồi. Việc bán đấu giá còn tính không? Trước khi mặt trời lặn, Trương Trì về đến huyện thành. Anh bước vào cửa nhà, thấy ánh hoàng hôn đổ vào phòng khách trống vắng. Đậu Phương không thấy bóng dáng, chắc là còn chưa tan làm. Anh thấy laptop còn mở đặt trên sofa, màn hình dừng lại ở một cảnh phim thần tượng. Trương Trì đứng trong phòng khách một lúc, anh quay lại phòng ngủ, lấy ổ cứng trong ngăn kéo ra, kết nối với máy tính. Ổ cứng là di vật của Trương Dân Huy. Bên trong lưu giữ tất cả ảnh chụp của anh từ khi ra đời đến nay, đại đa số là ảnh chụp một mình, có rất nhiều ảnh chụp chung với Trương Dân Huy và Bành Du. Trương Dân Huy có sở thích sắp xếp ảnh chụp, còn dự định đợi Trương Trì có con, sẽ bỏ cả ảnh của em bé vào. Đợi già rồi xem lại, có phải rất có ý nghĩa không? Cả đời ảnh của con đều được trân trọng ở đây, từng bức, con quên rồi, nó đều sẽ không quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Trì xem qua từng tấm ảnh, ánh mắt anh đột nhiên dừng lại trên màn hình. Đậu Phương hôm nay không đến Lợi Mã Đậu làm việc, ăn xong bò bít tết và một bát kem lớn, cô đến trường đại học dạo một vòng. Trong lúc đó, cô ở bên sân bóng rổ thưởng thức tư thế oai hùng của các nam sinh. Có một nam sinh động tác ném rổ rất đẹp, làm cô nhớ tới Trương Trì. Còn có một cảnh sát trường mặc đồng phục vừa hút trà sữa vừa dán giấy phạt lên ô tô ven đường. Hình ảnh đó cũng làm Đậu Phương mơ màng một hồi. Cuối cùng cô bị một đám sinh viên kéo vào sân trượt băng, nơi đó đang tổ chức một nghi thức tỏ tình hoành tráng. Để tạo không khí, cả sân tắt đèn, tối om không nhìn thấy gì. Đậu Phương ở khán đài giơ điện thoại lên, đảm đương một chấm nhỏ trong chữ lớp tiếng Anh. Đợi đèn trên trần sân bật sáng, nam nữ chính đang ôm nhau giữa vòng hoa hồng hình trái tim, ánh đèn chiếu rọi xung quanh họ. Nam chính còn đang hùng hồn tỏ tình với nữ chính. Bảo bối, biết tại sao anh chọn sân trượt băng không? Bởi vì em nhát gan, vừa lên sân băng là chỉ biết đứng ngây ra đó. Như vậy lúc anh tỏ tình với em sẽ không thể chạy trốn được. Có ngã cũng chỉ có thể ngã vào lòng anh. Nữ chính thì vẻ mặt thẹn thùng dùng nắm tay đấm vào ngực anh ta. Đậu Phương thầm nghĩ, đúng là coi sự nhàm chán thành thú vị. Mặt khác lại cảm thấy có chút lãng mạn. Cô ngồi ngây ngốc trong sân một lúc lâu, lúc đứng dậy, cô phát hiện trong tay mình cũng được tặng một cành hồng đang nở rộ. Đậu Phương như tỉnh mộng, theo dòng người đi ra ngoài. Vừa xuống bậc thang, cô nhìn thấy Trương Trì, cả hai đều ngẩn ra, sau đó nhanh hơn bước chân, gặp nhau dưới ánh đèn đường. Trương Trì cố gắng bình ổn tâm trạng kích động, đôi mắt anh cực sáng nhìn Đậu Phương. Anh nhớ ra rồi, suỵt, Đậu Phương ngăn lời Trương Trì lại. Cô đưa hai tay ra, dâng cành hồng đến trước mặt anh. Tặng anh một đóa hoa hồng. Trương Trì nhận lấy, Đậu Phương lại có chút ngượng ngùng. Như vậy sao lại có cảm giác cô đang tỏ tình với anh? Cô lao vào lòng Trương Trì, tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại. Em vừa mơ thấy anh đấy. Cách Trương.